Marvel chính nghĩa biến thân, chương 47, hệ thống có thể thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Anh ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút đang bốc lên ma lực tràn đầy hai tay người thường có lẽ không nhìn ra thứ gì khác thường, tôi chỉ có hắn trong mắt bắt được từng đợt gợn sóng như ngọn lửa đang bốc cháy nổi lên. Ma lực như ngưng thực thành ngọn lửa như thế, rực rỡ mà chói sáng. Hắn tâm tình cực độ xoắn xuýt. Không phải đã nói, không đũa thi pháp là một trong những kỹ thuật khó học tập nhất của phép thuật thế giới sao? Không phải nói, không có đũa không thể phóng thích ma pháp sao? Mẹ nó, đây là có chuyện gì xảy ra? Bản thân chỉ là ngẫu hứng dùng vài lần phép thuật cứ như vậy liền nhẹ nhàng dùng ra đến. Voldemort thiên tài bạn học, nếu biết bản thân vài giây học được đỉnh cao phép thuật kỹ xảo liệu có chảy máu não mà tức chết hay không a hát? Hệ thống, đây là chuyện gì? Có phải là do ta quá thiên tài rồi? Đình, xét thấy chủ ký sinh đang tự mình sa vào tự sướng cảm giác. Vô cùng nguy hiểm cho tinh thần, có khả năng gây ra ảo tưởng chứng bệnh. Bản hệ thống làm chủ ký sinh bàn tay vàng, tự nhận bản thân có nghĩa vụ soi sáng và chỉ lối cho chủ ký sinh. Hệ thống, nói tiếng người, Yêu Anh nghe vậy liền bị tức sạm mặt lại. Mẹ kiếp, sao lúc trước không nhận ra bản thân mình hệ thống vừa là một cái máu ét hố. Trung nhị bệnh tập hợp thể đâu? Của nhiên a hát, hàng miễn phí liền là hàng miễn phí, không có một cái là đỏ tốt. Nói đơn giản, vũ trụ ý chí này cho phép mà thôi. Hệ thống ngắn gọn tổng kết, nghĩa là sao? Yêu Anh bỗng cảm đầu mình có chút to não, thế nào lại lôi đến vũ trụ ý chí cái thằng này rồi? Thế giới Harry Potter phép thuật có một đặc điểm nổi bật vô cùng. Đó là phép thuật cùng phù thủy, đi kèm với nó là một đặc thù đạo cụ không thể thiếu, đó là đũa phép. Nó mang theo một bộ phận thế giới đó ý chí, và tất nhiên điều đó sẽ khiến cho thế giới này bản thân ý thức bài xích nó. Thay vào đó, nó có một phương thức sử dụng ma pháp khác. Ma pháp trận, Yêu Anh mắt sáng lên, hắn cảm giác mình đã hiểu ra. Đúng thế, ma pháp trận được dùng trực tiếp bằng tay mô phỏng thủ thế kết hợp với ma lực kiến tạo lên ma pháp. Chính vì thế, ngài có thể sử dụng ra cái gọi là không đũa thi pháp kỹ xảo, không phải là bởi vì bản thân ngài có thiên phú hay là thiên tài hơn Voldemort bạn học, mà là do phù hợp với quy tắc do vũ trụ ý chí chế định ra mà thôi. Hệ thống rất không nể mặt đối với Yêu Anh phán xét, vậy Dumbledore thì sao? Ông ấy cũng không thể sử dụng đũa phép sao? Chủ ký sinh, ngài lại nhầm lẫn. Đũa phép đó là của bản thân Dumbledore, được quy về vật phẩm một loại, khi ông ta được hệ thống triệu hoán ra, bản thể sẽ được hệ thống hỗ trợ xây dựng lại một lần. Trong quá trình này, hệ thống sẽ lách luật để khiến nhân vật phù hợp với ý chí thế giới này. Vật phẩm các loại cũng thế. Hệ thống nói, chật chật, không hổ là của ta hệ thống AH, cái kia, ngươi liệu có thể nâng cấp thoáng một cái triệu hoán công năng không? Huấn luyện cái gì đó, quả thật tốn thời gian vô cùng AH. Yêu Anh nụ cười phát ra rực rỡ, hai tay xoa xoa nói. Điều kiện chưa đạt thành, chưa thể nâng cấp. Hệ thống trả lời làm Yêu Anh sửng sốt một chút, hóa ra là thật sự có thể thăng cấp à, cái này mới à nha. Điều kiện là cái gì vậy? Tại sao chưa thấy ngươi nói có thể thăng cấp bao giờ? Yêu Anh nhăn mặt nhăn mày nói. Điều kiện thăng cấp hệ thống. 1. Tiêu tốn 20.000 năng lượng khối. 2. Đã triệu hoán thành công ít nhất 3 nhân vật. 3. Vật phẩm đặc thù 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề chủ ký sinh hỏi, hệ thống tự nhận không phải lỗi của hệ thống. Hệ thống quyết đoán không nhận nợ, cái này nồi ta không bưng. Yêu Anh hơi sạm mặt lại, không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ của ta? Chấm chấm, đinh, đúng thế, là do chủ ký sinh không có hỏi. Khóe miệng hơi chút biên độ nhỏ co giật, Yêu Anh quyết định không quan tâm nữa cái này não tàn vấn đề. Đổi chủ đề. Hai điều kiện trên ta có thể hiểu, chỉ là thứ ba điều nghĩa là cái gì? Điều kiện thứ ba, vật phẩm đặc thù 1, yêu cầu vật phẩm đặc thù số lượng là 1, vật phẩm đặc thù à, đá vô cực có tính không? Vũ trụ bảo vật thì sao? Cao nin, meo meo chùi, lửa vĩnh hằng thì sao? Yêu Anh ánh mắt hơi sáng hỏi, hệ thống có khả năng đánh giá vật phẩm để xác định đó có phải vật phẩm đặc thù hay không? Những vật phẩm ngài vừa nói đa phần là phù hợp với điều kiện đặc thù của hệ thống. Đề nghị ngài nhanh chóng hoàn thành điều kiện để hệ thống có thể thăng cấp. Sớm được hưởng thụ phiên bản mới hệ thống. Một bên khác, Malibu bờ biển California. Tony Stark nhà riêng. Tony Stark khuôn mặt tái nhợt, không còn chút máu, ánh mắt trắng dã lăn lộn trên sàn nhà. Hắn vừa mới trải qua bị phản bội chú của hắn, bạn đồng nghiệp của cha hắn, vì bản thân tư lợi không tiếc thuê quân Việt khủng bố tấn công muốn đánh giết hắn, nếu không phải Yêu Anh tên kia cứu giúp, chưa chắc hắn còn sống trở về đi. Hiện tại, một lần nữa, Obadiah Stane lộ ra răng nanh. âm thầm hung hăng ngoạm hắn một nhát, hắn trúng phải sóng âm vũ khí công kích toàn thân vào suy yếu bất lực trạng thái. Kèm thêm bảo mệnh đồ vật lò phản ứng hồ quang bị rút ra. Hắn hiện tại có thể nói là cách cái chết không xa. Jarvis, mày NGS, e thấy, không, giọng nói như đứt hơi, Tony gọi trí năng hệ thống của mình. Sơ, tình trạng của ngài hiện tại không thể hình dung được chuyển biến xấu, ngài cần thật nhanh thay vào một chiếc mới lò phản ứng hồ quang. Nếu không tính mạng của ngài sẽ gặp nguy hiểm, Jarvis nhanh chóng phản hồi lại, gọi cho Ewing, nào, khó khăn bỏ xuống tầng ngầm thí nghiệm của bản thân, Tony cố hết sức thều thào nói ra. Bàn tay hắn với tới phía trên mặt bàn, trên đó là một hộp thủy tinh chứa chiếc mới lò phản ứng hồ quang hắn đã chế tạo ra lúc trước. Hiện tại, nó cần một lần nữa thực hiện sức mệnh. Cách chương.